Nhái bén cũng ưa thích những mạng lưới, những con nhái nhỏ bé, màu lục ánh vàng với những cẳng chân bám chắc, leo lên mặt ngoài tấm lưới và ngây ra, trịnh trọng và nghiêm chỉnh chiêm ngưỡng hồi lâu những người ngồi bên bàn. Rồi đột nhiên một con nào đó nhảy lên, chộp lấy con bướm gần như to hơn chính bản thân nó và lại ngồi yên không động đậy, mồm đầy ắp. Từ trong đó con mồi thòi ra đến hơn một nửa và sẫy giụa điên cuồng. Dan và Justina tò mò nhìn con nhái giải quyết con mồi rất lâu. Con vật ngồi và nhìn qua tấm lưới một cách hết sức nghiêm chỉnh. Cứ 10 phút lại nuốt thêm một miếng to hơn. Sâu bọ có sức sống dài đáng ngạc nhiên. Đôi khi những đầu cánh đã biến mất trong mõm nhái mà những cái chân vẫn còn co giật. Brr, đúng là số kiếp, Dan cười. Hãy tưởng tượng một nửa thân ta hãy còn sống, còn nửa kia đã bị kẻ nào đó tiêu hóa. Cũng như mọi người ở Trogeda, mấy đứa nhỏ con Onin đã sớm ham học và có vốn từ phong phú vượt lứa tuổi của chúng. Chúng linh lợi, sáng ý và hứng thú với mọi thứ trên đời. Ai chứ chúng sống rất thoải mái. Chúng đã biết cưỡi những con ngựa pony thuần giống và lớn lên chút nữa, chúng có ngựa to hơn. Chúng học theo lối gửi thư và kiên nhẫn chuẩn bị bài ở bếp, bên cái bàn xanh của Mrs. Smith. Chúng chơi trong căn nhà nhỏ dưới cây hồ tiêu. Chúng có những con vật yêu thích của mình, mèo, chó và thậm chí cả con thằn lằn Wanna thuần dưỡng ngoan ngoãn để chúng dòng dây dắt đi và biết tên của mình. Nhưng con vật chúng thích nhất là con lợn con nhỏ xíu màu hồng, rất khôn, không kém gì con chó, tên hiệu là Svinkin Koraikin. Ở Rogeda, xa cảnh chật chội của thành phố, trẻ hầu như không bao giờ ốm, không hề biết thế nào là cúm và cảm lạnh. Maggie khiếp sợ bệnh tật bại liệt trẻ em, bệnh kiết lỵ và các bệnh nhiễm trùng. Ngộ nhỡ như sét đánh giữa trời quang, các con nàng sẽ mắc một bệnh gì loại đó, vì thế nàng cho chúng tiêm chủng đủ mọi thứ. Dan và Justina sống cuộc sống tốt đẹp, lành mạnh, tha hồ luyện tập cơ bắp và đầy đủ món ăn cho trí tuệ. Khi Dan đã 10 tuổi và Justina 11, chúng được gửi đi học ở Sydney. Dan thì theo truyền thống vào Riverview, Cotlitshire, còn chị nó thì vào trường nội trú Kinkopenka. Lần đầu tiên Maggie đưa các con lên máy bay và nhìn chúng không dứt khi chúng vẫy khăn tay từ biệt. Cả hai trẻ đều tái nhợt, nhưng can đảm giữ vẻ mặt bình tĩnh. Chúng đã bao giờ đi xa nhà đâu. Nàng rất muốn đưa chúng đi, tận mắt thấy rõ chúng được thu xếp chu đáo ở chốn mới, nhưng cả gia đình phản đối và Maggie phục tùng. Mọi người, từ Fiona cho đến James và Percy, đều cho rằng sự tự lập có ích cho bọn trẻ hơn nhiều. Con cục tác với chúng như thế là đủ rồi, Fia nói một cách nghiêm khắc. Nhưng khi máy bay cất cánh, làm bốc lên một đám mây bụi và bắt đầu vút lên khoảng cao nóng nực lấp lánh, thì Maggie dường như phản đối. Tim như vỡ ra vì phải chia ly với Dan, nhưng chia ly với Justina đem lại sự nhẹ nhõm. Trong tình cảm của Maggie với con trai không có sự phân đôi, thằng bé bản tính rất vui vẻ, điềm tĩnh, giàu tình yêu thương, nó đáp lại sự âu yếm bằng sự âu yếm cũng tự nhiên như nó thở vậy. Còn Justina là con quái vật có sức hấp dẫn, nhưng không thể chịu đựng nổi. Người ta cứ phải yêu nó, không thể không yêu được. Ở con bé này có chứa đựng một sức mạnh ghê gớm, cả sự toàn vẹn nội tâm, cả niềm tự tin và không ít ưu điểm. Nó không tiếp nhận tình yêu như Dan tiếp nhận và không lần nào đem lại cho Maggie niềm vui sướng cao cả nhất của người làm mẹ, cảm thấy mình cần cho con gái. Không có cái gì sởi lời thân tình, không có những trò tinh nghịch thoải mái, lại còn đối xử tai ác với tất cả mọi người, chủ yếu là với mẹ, lạnh lùng và kiêu kỳ. Maggie nhận ra ở con gái không ít cái ở Liuk Onin mà trước đây đã làm nàng tức điên lên, nhưng Justina ít ra cũng không keo kiệt. Vậy là may rồi. Đường hàng không đi Sydney phồn thịnh và tất cả các kỳ nghỉ, ngay cả kỳ nghỉ ngắn nhất, bọn trẻ đều có thể ở Trogeda. Nhưng cả hai đều rất nhanh quen với nhà trường và thích thú cuộc sống mới. Sau mỗi lần về nhà, Dan bao giờ cũng hơi buồn. Nhưng Justina cảm thấy mình ở Sydney như cá trong nước và khi về Trogeda, nó luôn muốn trở lại thành phố. Các cha dòng Jesuit ở Rivenville, Cotlitzer mê thích Dan, khen ngợi thằng bé không hết lời. Nó không phải là học trò nữa, mà là hiện tượng kỳ lạ, đứng đầu cả trong học tập, cả trong thể thao. Các nữ tu sĩ ở Kinkopenka thì hoàn toàn không hân hoan về Justina. Những kẻ có con mắt sắc sảo và miệng lưỡi độc ác như thế thường không được ưa thích. Jacina học trên Dan một lớp và học có lẽ còn giỏi hơn em, nhưng nó chỉ đứng đầu trong học tập thôi. Số Sydney Morning Herald ngày 4 tháng 8 năm 1952 rất đáng chú ý. Ở trang đầu thông thường chỉ in một tấm ảnh, ở phía trên ngay chính giữa như minh họa cho cái tin đặc sắc nhất. Hôm ấy trên báo xuất hiện bức chân dung tuyệt đẹp của Ralph de Bricassa. Giáo hoàng P12 hôm nay phong chức hồng y cho tổng giám mục Ralph de Bricassa, hiện đang là trợ lý quốc vụ khanh ở Vatican. Đức ông Ralph de Bricassa trong một thời gian dài là người sốt sắng phụng sự nhà thờ Thiên Chúa ở nước Úc chúng ta. Ngài bắt đầu hoạt động từ tháng 6 năm 1919, ngay sau khi chịu chức thánh, và ngài đã lao động không mệt mỏi ở đây đến tháng 3 năm 1938 khi ngài được triệu về Vatican. Đức Hồng Y de Bricassa sinh ngày 23 tháng 9 năm 1893 ở Ireland. Ngài là con thứ hai trong một gia đình có nguồn gốc từ Nam Tước, Ranulfo de Bricassa, đã đến nước Anh trong đoàn tùy tùng của William người chinh phục. Theo truyền thống gia đình, ngài đã chọn lĩnh vực tôn giáo làm chí hướng. 17 tuổi, ngài vào trường dòng. Sau khi chịu phép đặt tay, ngài được phái sang Úc. Những tháng đầu ở đây, ngài phụng sự bên cạnh Đức Tổng giám mục Michael Clapby, hiện đã quá cố, tại địa phận Uinema. Tháng 6 năm 1920, ngài được chuyển về làm linh mục ở xứ đạo Chilenboul, miền Tây Bắc New South Wales. Về sau, ngài được phong chức giáo sĩ tối cấp và ở Chilenboul cho đến tháng Chạp năm 1928. Sau đó, ngài trở thành bí thư riêng của Đức Tổng giám mục Dark và cuối cùng là bí thư riêng của khâm mạng giáo hoàng thời bấy giờ là Đức Hồng Y Di Contini Vescese. Ngài được phong giám mục. Khi Đức Hồng Y chuyển về La Mã và con đường công danh chói lọi của ngài mở ra, giám mục de Bricassa được phong tổng giám mục, trở về Úc và lại đảm nhiệm cương vị khâm mạng giáo hoàng. Ở đây, ngài là nhân vật đại diện quan trọng nhất của Vatican cho đến khi chuyển về La Mã năm 1938. Từ đó, ngài thăng tiến lạ thường trong giới cầm quyền của tòa thánh. Hiện nay, ở tuổi 58, ngài được coi là một trong số ít nhà hoạt động quyết định chính sách của Vatican. Hôm qua, phóng viên của chúng tôi đã nói chuyện với một số người trước kia là giáo dân của Hồng Y de Bricassa ở Chilenboul. Người ta vẫn nhớ đến ngài với tình cảm nồng hậu nhất. Đa số dân của vùng nuôi cừu hết sức giàu có này theo đạo Thiên Chúa. Đức cha de Bricassa đã thành lập hội những người yêu sách ở vùng chúng tôi hồi ngài là linh mục ở đây. Mr. Harry Hoff, hiện là thị trưởng Chilenboul, nói, đặc biệt là vào cái thời xa xưa ấy, đấy là một sáng kiến hết sức quý báu. Thoạt đầu được Mrs. Mary Carson giúp đỡ một cách hào hiệp, còn sau khi bà ta qua đời thì đó là sự giúp đỡ của Hồng Y không bao giờ quên sự thiếu thốn của chúng tôi. Đức cha de Bricassa đẹp trai lạ thường. Mrs. Fiona Cleary hiện là người quản lý Drogheda, một trong những trại nuôi cừu lớn nhất và phát đạt nhất ở New South Wales, nói, trong tất cả những năm ở Shinley, ngài là chỗ dựa tinh thần vô cùng lớn lao cho giáo dân của mình, đặc biệt là Drogheda chúng tôi, mà các vị đều biết là hiện nay thuộc về nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Ngài đã giúp chúng tôi lùa các đàn cừu trong thời kỳ bị lụt. Ngài đã đến giúp lúc xảy ra đám cháy. Ít nhất là ngài đã giúp mai táng những người chết. Đúng, về mọi mặt, đấy là một người xuất chúng. Tôi không hề gặp được người nào có sức hấp dẫn như thế nữa. Có thể thấy ngay rằng một tương lai vĩ đại đang chờ đón ngài. Tất nhiên chúng tôi không quên ngài. Tuy đã hơn 20 năm qua từ khi ngài rời xa chúng tôi cho rằng tôi sẽ không phản lại chân lý nếu nói rằng ở vùng chúng tôi có những người ngay hiện nay cũng hết lòng mong nhớ ngài. Trong những năm chiến tranh, de Bricassa khả kính lúc đó còn là tổng giám mục, là người phụng sự trung thành và kiên cường của Đức Thánh Cha. Khi nước Ý ở phe thù địch với Đức, chính ngài đã thuyết phục chuẩn nguyên soái Albert Kesselring tuyên bố La Mã là thành phố bò ngỏ. Florence đã cố giành lấy sự ưu đãi như thế mà không được và đã mất nhiều vật quý mà sau này được trả lại chỉ là vì nước Đức thua trận. Trong những năm liền sau chiến tranh, Hồng Y de Bricassa đã giúp hàng ngàn người bị chuyển cư tìm được quê hương mới và đặc biệt cống hiến nhiều công sức cho chương trình nhập cư vào nước ta. Tuy Hồng Y de Bricassa là người gốc Ireland và có lẽ ngài không có ý lợi dụng địa vị cao cả của mình gây ảnh hưởng đến công việc nội bộ của chúng tôi cho rằng, theo lẽ công bằng, nước Úc có thể coi con người lỗi lạc ấy trong chừng mực nào đó là người con của mình. Maggie trả lại tờ báo cho Fia và mỉm cười gượng gạo với mẹ. Phải thôi, cần chúc mừng ông ấy. Con cũng đã nói như thế với phóng viên tờ Herander. Nhưng điều đó thì sao họ không đăng lên? Còn những lời ca ngợi của mẹ thì con thấy họ dẫn ra gần như nguyên si. Mẹ thật là ác khẩu. Mẹ ạ, ít ra thì cũng hiểu được Jacina cay độc như thế là giống ai. Con muốn biết có nhiều người đủ thông minh đoán ý ngoài lời để hiểu mẹ muốn ám chỉ điều gì không? Ông ấy thì chắc là hiểu nếu tờ báo lọt vào mắt ông ấy. Con muốn biết liệu ông ấy có nhớ đến chúng ta không? Maggie thở dài. Không phải hồ nghi. Dù sao đi nữa, ngay hiện giờ ông ấy vẫn tìm được thời giờ để đích thân theo dõi công việc của Rogeda. Cố nhiên ông ấy vẫn nhớ đến chúng ta, Maggie ạ. Làm sao ông ấy có thể quên được? Đúng, Rogeda, con quên mất đấy. Chúng ta đem lại thu nhập như thế kia mà. Chuyện chơi đâu. Hẳn là ông ấy rất hài lòng. Trong các cuộc bán đấu giá, lông cừu của chúng ta được tới một bảng Anh một funt. Năm nay về lông cừu chúng ta thu được nhiều lắm. Không mạch vàng nào sinh lợi nhiều như thế. Người ta còn bảo đấy là bộ lông cừu vàng. Chỉ riêng về cừu non ta đã xén được hơn 4 triệu funt rồi kia mà. Đừng mỉa mai cay độc, Maggie ạ. Điều đó không xứng với con đâu, Fia nói. Thời gian gần đây, bà nói năng với con gái tuy hơi gay gắt, nhưng không phải không có phần tôn trọng. Và có lẽ không phải không có phần chiều mến. Hãy thừa nhận rằng chúng ta sống khấm khá. Đừng quên rằng chúng ta vẫn nhận được phần tiền của mình, bất kể là năm làm ăn gay go hay thuận lợi. Chẳng phải là ông ấy đã thưởng tiền cho Bob 100.000 bảng và cho tất cả chúng ta mỗi người 50.000 sao? Cho dù ngày mai ông ấy có đuổi chúng ta ra khỏi Rogeda, thì chúng ta vẫn đủ tiền để mua Bugela, dù giá đất bây giờ có vọt lên. Còn các con của con được ông ấy cho bao nhiêu? Hàng ngàn. Vậy thì đừng bất công với ông ấy. Nhưng các con của con không biết rằng ông ấy làm gì cho chúng và không được biết. Không, hãy để Dan và Jacina lớn lên với ý thức rằng chúng cần tự mở đường cho mình trong đời, chứ không phải là trông chờ vào vị ân nhân vô cùng quý hóa Ranf Ranun, Hồng Y de Pricassa. Gớm chưa, ông ấy lại còn là Raoul nữa kia đấy. Đích thị là cái tên Norman, phải không ạ? Fia đứng lên, đến gần lò sưởi và quẳng trăng một tờ Herander vào lửa. Ranf Raoul, Hồng Y de Pricassa, giật mình, nháy mắt với bà và biến thành tro. Con sẽ làm gì nếu ông ấy trở về, Maggie? Maggie phì một tiếng khinh bỉ. Ông ấy sẽ trở về, hẳn là thế. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, Fia nói một cách bí ẩn. Tháng chạp, ông ấy đã về, không ồn ào, không báo trước cho ai, đến bằng chiếc ô tô thể thao, tự lái xe suốt từ Sydney về. Không một lời lọt lên báo về việc ông đến Úc, chẳng ai ở Rogeda mới đến chuyện ông về đột ngột. Khi xe dừng lại trên cái bãi giải cát ở phía bên nhà lớn, ở đấy không có người nào, rõ ràng không ai nghe thấy tiếng ô tô đến gần, chẳng ai ra hàng hiên. Bằng tất cả bản thể của mình, bằng toàn bộ cơ thể, Ranf nhận biết từng dặm đường từ Shinley về. Ông thở hít mùi bụi cây, mùi cừu, mùi cỏ khô héo lấp lánh đổi màu dưới nắng. Kangaroo và emu, vẹt gala mặt dưới cành màu hồng và thằn lằn guana, vô vàn sâu bọ vo ve vù vù, vẫy cánh. Những đoàn kiến hành quân như những dòng nước mật tối thẫm cắt ngang đường cái. Và khắp nơi là những con cừu no nê béo mập. Tất cả những cái đó quý giá biết chừng nào đối với ông, vì theo một nghĩa nhất định, thế giới này và sự bình yên này là thể hiện tất cả những gì mà ông quý trọng. Những năm vừa qua ở đây, người ta không cải đổi chút gì. Chỉ có mạng lưới chống ruồi là cái mới. Nhưng Ranf mỉm cười nhận xét thầm rằng đoạn hiên nhìn ra đường cái Gilenboul thì Fia không cho trăng lưới, chỉ đóng kín các cửa sổ trông ra cái hiên đó. Ờ, phải thôi, một mảng cực lớn lưới thép sợi nhỏ sẽ làm xấu xí không phương cứu chữa cái mặt tiền tuyệt diệu theo phong cách Georgia. Không biết những cây khuynh diệp kỳ ảo có thể sống bao nhiêu năm nhỉ? Những cây giống ở đây hẳn là được đưa tới từ giữa lòng sa mạc chết khoảng 80 năm trước. Những cành trên cùng của cây hoa giấy chĩu xuống dưới cái khối dày đặc những bông hoa màu đồng đỏ và màu tím hoa cà. Đã là mùa hè, chỉ còn 2 tuần nữa là lễ Giáng sinh, hoa hồng của Rogeda đang kỳ nở rộ. Hồng ở khắp nơi, hồng trắng và hồng thường, hồng vàng, hồng đỏ như máu và hồng thắm như màu áo của đấng hồng y. Hồng leo quấn quýt với những cành đậu tía xanh tươi, những bông hoa điềm tĩnh mơ màng, trắng và hồng rủ xuống từ mái hiên, che lấp mạng lưới dây thép, âu yếm áp sát vào những cánh cửa sổ màu đen ở tầng 2, rút những tua cuốn xanh tươi lên cao hơn nữa về phía bầu trời. Những cột trụ đỡ những két nước đồ sộ bây giờ đã bị che khuất hẳn sau tấm màn nở hoa ấy, không còn thấy chính những két nước, mà nhiều nhất là loại hồng màu hồng dịu ánh bạc, cho của hoa hồng trăng. Đúng, màu này có tên như thế. Hẳn là loại này do Maggie trồng, cố nhiên là Maggie, chẳng còn ai khác. Liền đó, ông nghe thấy tiếng cười của Maggie và ông lặng người đi, ngây ra vì khiếp sợ, rồi gắng gượng tiến về phía đang vang lên tiếng cười giòn giã ấy. Nàng cười như thế từ lúc còn nhỏ. Thì ra là ở đây, sau bụi hoa hồng màu cho um tùm, rất lớn cạnh cây hồ tiêu, Ralph đưa tay rẽ những cành chi chít hoa, đầu choáng váng vì hương thơm và vì tiếng cười. Nhưng không, đấy không phải là Maggie. Trong đám cỏ xanh tươi rậm rì, một thằng bé ngồi xổm và trêu ghẹo một chú lợn con nhỏ xíu màu hồng. Con lợn đột nhiên nhảy chồm vào thằng bé một cách lố lăng, phóng chạy ra xa, rồi lại lén tới gần nó từ phía bên. Không nhận thấy người đang nhìn mình, thằng bé ngửa mái đầu vàng óng ra sau và lại cất tiếng cười. Từ cặp môi không quen biết bay ra tiếng cười của Maggie. Bất giác Đức Hồng Y buông những cành cây và không để ý đến gai nhọn, bước thẳng về phía trước. Thằng bé gần như một thiếu niên, nòm có vẻ đổ chừng nó khoảng 12-14 tuổi, hốt hoảng ngước mắt lên. Con lợn con kêu ré lên, cất cao cái đuôi nhỏ xíu nom như một nét móc và ù té chạy đi. Thằng bé chân đi đất, gần như trần trụi, chỉ mặc chiếc quần sọc cũ màu kaki, da bắt nắng rất đậm, trơn nhẵn, hơi ánh vàng. Trong cái thân hình thiếu niên mềm dẻo đã có thể đoán thấy sức mạnh sau này. Vai vuông vức và rộng, chân vạm vỡ, có bắp rắn chắc, bụng thóp, mông hẹp. Mái tóc màu vàng sơm, cùng màu với cỏ rogeda cháy nắng, hơi dài và xoăn một cách mềm mại, còn mắt với hàng mi đen không ngờ, dày chưa từng thấy, có màu xanh biếc, như thể một thiên thần trẻ măng trốn xuống cõi trần. Chào ông ạ, thằng bé mỉm cười nói. Chào cháu, Hồng Y Ralph đáp, không thể cưỡng lại sức cám dỗ của nụ cười ấy. Cháu là ai? Cháu là Dan O'Neill, thằng bé nói. Thế còn ông à? Ta là Ralph de Picassa. Dan O'Neill. Thì ra là con trai Maggie. Vậy là nàng vẫn không bỏ ly Úc. Nàng đã trở lại với anh ta và sinh ra thằng bé kháu khỉnh này, mà lẽ ra có thể là con trai ông, Ralph, nếu trước đây ông không gắn số phận của mình với nhà thờ. Nhưng ông hiến mình cho nhà thờ hồi ông bao nhiêu tuổi? Ông không hơn tuổi nó nhiều lắm, không trưởng thành hơn nó bao nhiêu. Nếu ông chậm lại ít nữa, thì thằng bé này có thể là con ông. Vô lý biết bao, Hồng Y de Pricassa. Nếu ông không hiến mình cho nhà thờ, thì ông sẽ ở lại Ireland, sẽ nuôi ngựa và không bao giờ nhận biết số phận của mình. Không biết Rogeda, không biết Cleary Maggie. Cháu có thể giúp gì cho ông được à? Thằng bé hỏi một cách lễ phép và đứng lên. Cử chỉ của nó có một vẻ duyên dáng mềm mại rất quen thuộc, hẳn là do Maggie truyền cho. Bố cháu có nhà không, Dan? Bố ạ, đôi lông mày thẫm màu đường nét thanh tú nhíu lại. Không, không có, bố không ở đây ạ. À, hiểu rồi, thế mẹ có nhà không? Mẹ cháu đi Ginley, sắp về rồi ạ. Bà cháu có nhà. Ông có muốn gặp bà cháu không ạ? Cháu đưa ông đi. Cặp mắt xanh ngắt, màu hoa mua vẫn nhìn vào khách bỗng mở to rồi lại khuất đi một nửa dưới hàng mi. Ralph de Pricassa. Cháu có nghe nói điều gì đó về ông? Ồ, ông là Hồng Y de Pricassa. Xin thứ lỗi cho con, thưa Đức Cha thiêng liêng, con không muốn là đứa vô lễ. Tuy Ralph đã thay bộ hồng y bằng sơ mi trắng, quần ống bó và ủng đi ngựa, trên ngón tay ông lúc này vẫn lấp lánh chiếc nhẫn hồng ngọc mà ông không được tháo ra cho đến lúc chết. Đen quỳ xuống, đưa hai bàn tay thanh mảnh cầm lấy bàn tay thanh mảnh của hồng y và kính cẩn hôn chiếc nhẫn. Không sao, Dan, ta đến đây không phải với tư cách một vị hồng y, ở đây ta chỉ là bạn của mẹ con và của bà. Xin tha lỗi cho con, thưa Đức Cha thiêng liêng, đáng ra con phải hiểu ngay khi người vừa nói tên. Ở đây chúng con vẫn thường nói về người, nhưng người nói tên hơi khác một chút, vì thế cái tên Ralph làm con rối trí. Mẹ con sẽ rất vui mừng được gặp người. Dan, Dan, em ở đâu đấy? Một giọng trầm âm vang lên, khàn khàn. Nghe đến Melly gọi một cách nôn nóng. Những cành hồ tiêu là xuống gần sát đất rẽ ra. Một cô gái chạc 15 chui qua dưới những cành cây, đột ngột vươn thẳng người lên. Ralph tức khắc nhận ra đôi mắt lạ thường ấy, con gái Maggie. Còn khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú với những đường nét gãy góc đầy tàn nhang, bực thay chẳng giống Maggie chút nào. À, chào ông, xin lỗi, cháu không biết là có khách, tên cháu là Justina O'Neill. Jessie, đây là Đức Hồng Y de Bricassa, đen thì thầm rất to, hôn nhẫn đi, mau lên. Cặp mắt quá sáng, như không nhìn thấy gì, lóe lên vẻ khinh bỉ. Em đâm ra mê mụ hẳn rồi, cái thằng vờ vĩnh, con bé thậm chí không buồn hạ thấp giọng. Chị sẽ không hôn nhẫn đâu, mất vệ sinh. Với lại vì sao chúng ta biết đây là Hồng Y de Bricassa? Theo chị, ông ấy giống một chủ trại hết sức bình thường, hệt như Mr. Gordon. Ồ không, đấy là Hồng Y, đen vẫn khăng khăng. Nào, chị Jessie, phải ngoan chứ, em van chị đấy. Được, chị sẽ là cô bé ngoan một khi em van nài. Nhưng chị vẫn không hôn nhẫn, dù là vì em đi nữa, việc đó thật ghê tởm. Chị làm sao biết được ai đã hôn nhẫn trước chị? Có thể là một người nào bị sổ mũi thì sao? Còn không nhất thiết phải hôn nhẫn của ta, Justina ạ. Ta đến đây để nghỉ ngơi, lúc này ta không phải là vị hồng y. Thế thì tốt, bởi vì nói thật với ông, con là người không theo đạo. Con gái Cleary Maggie thản nhiên tuyên bố. Con đã học 4 năm với các nữ tu sĩ ở King Kopenka và con cho rằng tất cả những lời ba hoa ấy về Chúa Trời hoàn toàn là mê sảng. Con hoàn toàn có quyền không tin, Hồng Y Ranph nói, cố hết sức giữ vẻ nghiêm trang đầy tự hào như con bé này. Ta có thể đến nói chuyện với bà các con được không? Được chứ ạ, Justina cho phép. Đưa ông đi chứ ạ. Cảm ơn, không cần, ta biết đường. Thế thì tốt, nó quay lưng về phía thằng em vẫn chố mắt nhìn đấng Hồng Y như trước. Ta đi đi, Dan, hãy giúp chị đi. Ta đi đi nào. Nó nắm vai em thật đau, giật mạnh, nhưng Dan vẫn đứng nhìn theo Hồng Y có thân hình cao, thẳng cho đến khi ông khuất sau những bụi hoa hồng. Em thật là thằng ngố, Dan ạ, một thằng vờ vĩnh khốn khổ. Em thấy ông ta có cái gì ghê gớm nào? Ông ấy là đấng Hồng Y, Dan nói. Chị thử nghĩ xem, ở Drogheda chúng ta có một vị Hồng Y thực sự bằng xương bằng thịt. Các Hồng Y là những đấng chức sắc cao của nhà thờ, Justina nói. Có lẽ em nói đúng, ở nhà ta đây là hiện tượng khá hiếm, nhưng chị thì không ưa ông ta. Fia có thể ở đâu nếu không ở bàn viết của mình? Từ hàng hiên, Ranph bước thẳng vào phòng khách, nhưng bây giờ muốn vậy phải cởi cái khung trăng lưới. Hẳn là Fia đã nghe tiếng bước chân, nhưng vẫn tiếp tục viết, lúi húi trên bàn, mái tóc óng vàng tuyệt đẹp của bà đã chi chít sợi bạc. Ông phải khó khăn mới nhớ ra được rằng bà ít nhất cũng đã 72 tuổi, hẳn là thế. Fia ngẩng đầu lên và ông thấy bà đã đổi khác, tuy ông không hiểu ngay đổi khác cái gì. Ông nhận ra cái vẻ thờ ơ phớt lạnh trước kia, nhưng trên mặt bà còn có cái gì khác nữa. Dường như tâm tính bà đã mềm đi, đồng thời lại trở nên chai cứng. Bà không còn xa lạ lắm nữa với những tình cảm của con người, nhưng lại có phần hao hao giống Mary Carson. Ôi chào, những bà chúa đó của Drogheda. Chẳng lẽ Maggie cũng sẽ chịu cái số phận như thế khi đến lượt nàng ư? Chào ông Ranph, Fia nói, như thể ngày nào ông cũng đến thăm bà. Rất vui mừng được gặp ông. Tôi cũng vui mừng được gặp bà. Thế mà tôi không biết ông đang ở nước Úc. Không ai biết, tôi được nghỉ phép gần một tháng. Tôi hy vọng ông sẽ ở trên đây với chúng tôi chứ. Chứ còn ở đâu nữa? Ông đưa mắt nhìn khắp lượt căn buồng tráng lệ. Bức chân dung Mary Carson thu hút sự chú ý của ông. Quả thực, bà có cảm giác thẩm mỹ rất tốt, không chê vào đâu được. Phòng khách của bà không thua gì những phòng đẹp nhất của cung điện Vatican. Những ô van màu đen trang điểm hoa hồng trên các bức tường là một khám phá thiên tài. Cảm ơn, ông rất lịch thiệp. Chúng tôi cố gắng với tất cả sức lực nhỏ mọn của chúng tôi. Tôi thích phòng ăn hơn. Từ khi ông đến thăm chúng tôi lần cuối, tôi đã trang trí lại phòng ăn. Hoa trắng, hoa hồng và hoa xanh. Nghe thật khiếp, nhưng hãy chờ một lát, rồi chính ông sẽ thấy. Nhưng thật tình tôi không hiểu vì lẽ gì mà tôi cố gắng như vậy. Vì ngôi nhà này là của ông kia mà, phải không ạ? Không, bà Fia ạ, không phải là của tôi. Chừng nào trên đời còn một người nam mang họ Cleary, Ranph khẽ đáp. Rất đáng yên tâm. Vâng, khỏi phải nói. Từ thời Gillian Boone đến nay, ông thành công nhiều lắm. Tôi đã đọc bài trên tờ Herander về việc thăng chức của ông. Ranph nhăn mặt. Vâng, tôi có xem. Bà đã đọc được cách nói châm chọc. Đúng, và điều đó khiến tôi thích thú. Bao nhiêu năm trời tôi ngậm tâm, Thậm chí tôi đã không hiểu rằng tôi mất mát nhiều biết bao. Bà mỉm cười. Maggie DeShinley sắp về rồi đấy. Dan và Jacina từ ngoài hiên vào. Bà ơi, chúng cháu lấy ngựa ra hồ chứa nước được chứ ạ? Các cháu biết lệ nhà rồi còn gì, chỉ có thể đi ngựa nếu mẹ cho phép. Xin lỗi, nhưng mẹ các cháu quy định như vậy, mà các cháu cư xử như thế ư? Đến chào khách đi. Tôi đã làm quen với các cháu rồi. À, ra thế. Ralph mỉm cười với Dan. Ta cứ tưởng con đang học ở Sydney. Bây giờ là tháng chạp mà, thưa Đức Cha thiêng liêng, mùa hè chúng con được nghỉ học suốt 2 tháng. Đã quá nhiều năm trôi qua rồi, ông đã quên rằng ở Nam Bán Cầu kỳ nghỉ dài nhất, hạnh phúc nhất của trẻ em là vào tháng chạp và tháng giêng. Cha ở chơi với chúng con có lâu không, thưa Đức Cha thiêng liêng? Đèn hỏi, vẫn nhìn vị hồng y như thể bị bùa chài. Đức Cha sẽ ở đây với chúng ta lâu hết mức có thể được, đèn ạ. Bà nói, nhưng bà cảm thấy rằng cha sẽ khá mệt mỏi nếu lúc nào cũng phải nghe người ta tôn xưng là Đức Cha thiêng liêng. Có lẽ nên gọi một cách giản dị hơn, bác Ralph chẳng hạn. Bác ư? Jacina kêu lên. Bà ơi, bà biết đấy, chúng con không gọi người ngoài là chú bác. Các bác, các chú của chúng con là Bob, Jake, Huggy, James và Percy, còn ông ấy sẽ chỉ là Ralph thôi. Đừng hỗn, Jacina. Sao thế? Cháu tự dưng bỗng quên phép tắc lịch sự rồi ư? Fia hỏi một cách nghiêm khắc. Không có gì ghê gớm, Fia ạ. Thực tình mà nói, tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu mọi người chỉ gọi tôi là Ralph thôi. Hồng Y de Bricassa vội xen vào. Tại sao nó lập tức không ưa ông, con bé kỳ lạ này? Con không thể làm thế được, Dan kêu lên. Con không thể gọi Đức Cha chỉ là Ralph. Hồng Y đi ngang qua phòng, đặt hai tay lên đôi vai trần rám nắng, mỉm cười. Từ trên nhìn xuống thằng bé trong căn phòng dâm bóng, đôi mắt xanh của ông có vẻ rất sáng và rất hiền từ. Cố nhiên là có thể được, Dan ạ, chẳng có gì là tội lỗi. Đi đi, Dan, chúng ta cần trở lại căn nhà nhỏ của chúng ta, Jacina nói. Hồng Y Ralph và con trai ông quay về phía Fiona, cũng nhìn bà. Ôi, lạy Chúa lòng lành, Fia nói. Đi đi, Dan, chạy ra vườn mà chơi, nghe thấy chứ? Bà vỗ hai tay vào nhau, đi. Thằng bé ba chân bốn cẳng chạy đi, còn Fia sốt ruột nhìn những quyển sổ quyết toán của mình. Ralph thấy thương bà và ông nói rằng ông sẽ xuống bếp. Rogeda ít thay đổi biết bao, trong nhà rõ ràng là cho đến bây giờ vẫn không mắc điện và vẫn như trước sực nức mùi sáp nến và mùi hoa hồng cắm ở khắp mọi chỗ trong những lọ lớn. Ralph ngồi lâu ở bếp nói chuyện với Mrs. Smith, Minnie và Kate. Cả ba đều già đi nhiều trong những năm ấy, nhưng không hiểu sao tuổi già hợp với họ hơn là với Fia. Hiển nhiên là họ hạnh phúc. Đúng, tất cả vấn đề là ở đấy. Họ hạnh phúc thực sự, hầu như không chút bận lòng. Tội nghiệp Fia, bà tuyệt nhiên không hạnh phúc và ông khao khát muốn mau mau gặp Maggie. Nàng thế nào? Có hạnh phúc không? Nhưng lúc ông ra khỏi bếp, Maggie vẫn chưa về và để giết thời giờ, ông thong thả đi ra sông. Cái nghĩa trang lâu đời của Rogeda tĩnh mịch, bình an biết bao, trên tường hầm mộ 6 tấm biển đồng đen, vẫn những tấm biển nhiều năm trước, mong rằng ông cũng sẽ được mai táng ở đây. Đừng quên căn dặn điều ấy khi ông trở về La Mã. Kìa, cách hầm mộ không xa đã xuất hiện thêm 2 nấm mộ nữa. Ông già làm vườn thôm đã qua đời, thêm nữa là vợ của một người chăn cừu vẫn làm ở Rogeda từ 1946 đến nay. Mrs. Smith, người chăn cừu này không đi nơi khác vì mộ vợ anh ta ở đây. Còn chiếc ô có chiếc chuông trên mộ người tàu nấu bếp thì qua nhiều năm dài đã bạc hẳn đi dưới ánh nắng dữ dội của nước Úc. Ông còn nhớ, chiếc ô ấy lộng lẫy, đỏ sực, nhưng dần dần bạc đi, đổi màu và bây giờ nó bợt hẳn đi, hơi hồng hồng, gần như màu tro của hoa hồng. Maggie, Maggie, sau lần gặp ta, em vẫn cứ trở về lại với anh ta và sinh cho anh ta một đứa con trai. Nóng nực hết sức, hễ có một hơi gió là những cành thủy liễu trên bờ lay động, những cái chuông nhỏ xíu bằng sắt tây trên chiếc ô tàu ngân lên lanh lảnh hát bài ca đau xót của mình. Hy sinh, Charlie ở Tenstander, một chàng trai tốt. Hàng chữ bia mộ ấy cũng đã bợt đi, hầu như không còn đọc được nữa. Kể thì cũng phải thôi, các nghĩa trang phải chìm trở lại vào lòng mẹ đất. Sóng thời gian sẽ dần dần cuốn xuống vực xoáy cái phần nặng nề của con người, và cuối cùng mọi dấu vết sẽ biến mất, sẽ chỉ có gió còn nhớ và thở dài. Không, ông không muốn sau khi chết sẽ nằm trong một cái lăng nào đó ở Vatican giữa những người cũng như ông. Hãy để ông được mai táng ở đây giữa những người còn sống cuộc sống thực sự. Ông quay lại và bắt gặp cái nhìn mờ đục của đấng thiên thần bằng cẩm thạch. Ralph niềm nở vẫy tay với ông ta, rồi ông nhìn về phía nhà lớn. Kia rồi, nàng đang đi trên cánh đồng cỏ về phía ông, Maggie. Thân hình thanh mảnh, tóc vàng óng, mặc quần ống bó và sơ mi nam màu trắng, cũng như chiếc sơ mi ông đang mặc, chiếc mũ phớt đàn ông màu xám hất ra sau gáy, chân đi ủng màu nâu nhạt. Nàng giống một thằng bé, giống con trai nàng. Thằng bé đáng ra phải là con trai ông. Ông là một người đàn ông, nhưng khi ông cũng sẽ được chôn vùi trong đất này, ông sẽ không để lại một sinh vật nào làm bằng chứng về ông. Nàng tới gần, bước qua bức tường vây thấp màu trắng, tới gần đến mức ông không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn thấy đôi mắt nàng, đôi mắt màu xám, đầy ánh sáng, vẫn đẹp như thế, vẫn có uy lực như thế đối với trái tim ông. Hai tay nàng quấn lấy cổ ông lại đụng chạm với số phận của mình, dường như ông chưa bao giờ chia lìa nó. Dưới môi ông không phải trong mơ mà là thực tại, lại là cặp môi ấm áp, sống động của nàng. Đã từ lâu ông khao khát mãi điều này. Ông lại chịu phép ban các bí tích, một phép ban lễ khác hẳn, tối tăm như đất, không có gì dính dáng đến các tầng trời. Maggie, Maggie, ông nói, vẫn giữ nàng trong vòng tay, vùi mặt vào tóc nàng, chiếc mũ rộng vành của nàng rơi xuống cổ. Có lẽ mọi cái khác đều không đáng kể, phải không? Nàng nói, mắt nhắm lại, chẳng có gì thay đổi, tất cả vẫn như cũ. Phải, chẳng có gì thay đổi, chính ông cũng tin như vậy. Mình đang ở Rogeda, Ralph ạ, hãy nhớ rằng ở Rogeda mình không phải là của Chúa, ở đây mình là của em. Có, tôi biết, tôi chấp nhận, nhưng tôi đã đến đây. Ông ngồi xuống cỏ, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Tại sao thế, Maggie? Tại sao? Tại sao cái gì kia? Nàng vuốt tóc ông, mái tóc vẫn dày và đẹp như trước, có điều bây giờ sợi bạc nhiều hơn tóc Fiona. Tại sao em trở lại với Lý Úc và sinh cho anh ta một đứa con trai? Ông hỏi với giọng ghen tuông. Tâm hồn nàng nhìn ông qua hai chiếc gương màu xám sáng ngời, nhưng chúng không tiết lộ những ý nghĩ của nàng. Anh ấy ép em, Maggie nói dịu dàng. Chỉ có độc một lần thôi, nhưng em không tiếc, vì bây giờ em có đen. Đen đáng giá với tất cả những gì mà em đã phải chịu đựng vì nó. Xin lỗi, tôi không có quyền hỏi. Thì ngay từ đầu tôi đã nhường em cho Lý Úc, phải không? Vâng, đúng thế, mình đã nhường. Thằng bé tuyệt diệu, giống Lý Úc lắm phải không? Maggie mỉm cười ngấm ngầm, bứt một cọng cỏ rồi đưa tay sờ vào ngực Ralph dưới áo sơ mi. Không đâu, không giống lắm. Các con em không giống em, cũng chẳng giống Lý Úc lắm. Cả hai đều rất dễ thương vì chúng là con của em. Mình vẫn đa cảm như thế. Năm tháng làm mình đẹp lên, Ralph ạ. Em vẫn biết là sẽ như thế. Em hy vọng nhìn thấy mình như thế. Em biết mình đã 30 năm nay. Vậy mà dường như mới có 30 ngày. 30 năm? Lâu đến thế ư? Đúng, chẳng làm thế nào được. Anh yêu ạ, thì em đã 40 tuổi rồi kia mà. Maggie đứng lên. Em được sai đi mời anh vào nhà. Mrs. Smith mở bữa trà sang trọng chào mừng anh. Rồi khi khí trời mát hơn, chúng ta sẽ được ăn món đùi lợn rán ngon tuyệt với vô số tóp mỡ. Ralph chậm rãi đi với nàng về nhà. Con trai em cười hệt như em, Maggie ạ. Tiếng cười của nó là cái tôi nghe thấy trước tiên ở đây, ở Rogeda. Tôi tưởng là em cười, tôi đi tìm, nhưng không phải em mà là con trai em. Vậy ra nó là người đầu tiên mình gặp ở Rogeda. Đúng, hiển nhiên là thế. Mình có thể nói gì về nó, Ralph? Maggie hỏi với vẻ nôn nóng háo hức. Tôi rất thích nó, làm sao có thể khác được, vì nó là con trai em kia mà. Nhưng tôi ưa nó ngay, ưa hơn con gái em nhiều. Với lại con gái em nó cũng không ưa tôi. Ồ, Jacina tuy là con gái em nhưng là một đứa cực kỳ khả ố. Về già em đã học được thói mắng chửi chủ yếu là do nó. Và một phần là do mình, một phần nữa do Lý Úc, một phần do chiến tranh. Kỳ lạ thật, tất cả móc nối vào nhau. Em thay đổi nhiều lắm, Maggie ạ. Thật ư? Cặp môi mọng mềm mại rung rung trong một nụ cười. Không, em không nghĩ thế. Chẳng qua đất lớn Tây Bắc đã hành em tơi bời, tất cả những gì thừa đã bay hết như 7 lớp voan của Salome, hay như lớp vỏ hành. Jacina thì chắc sẽ diễn tả như thế. Con bé này không thừa nhận thứ thi ca nào hết. Không, Ralph ạ, em vẫn là Maggie trước đây, có điều là thẳng thắn hơn. Có thể. Nhưng mình quả thực đã đổi khác, Ralph ạ. Đổi khác thế nào kia, Maggie của tôi? Tựa như mình đã ngự trên bệ cao, còn cái bệ trung chiêng trước mỗi làn gió nhẹ, và từ trên tầm cao như thế nhìn xuống, mình thất vọng. Chính thế, Ralph cười không thành tiếng. Vậy mà hồi trước tôi bộp chộp tuyên bố rằng em là người phụ nữ hết sức bình thường. Tôi xin rút lại lời tôi đã nói. Em là người duy nhất trên đời, Maggie ạ, người duy nhất và có một không hai. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không biết. Có lẽ tôi đã khám phá ra rằng nhà thờ thiêng liêng là người khổng lồ chân bằng đất sét chăng? Có lẽ tôi đã bán mình vì món xúc đậu chăng? Tôi theo đuổi những cái hão huyền chăng? Ông nhíu đôi lông mày, nhăn mặt như đau đớn. Có lẽ tất cả thực chất là ở đấy. Bản thân tôi chỉ là một tập hợp những câu sáo mòn. Đấy là lỗi của Vatican. Ở đấy mọi cái đều trở nên chai cứng và giả lão. Ở đấy không có sự sống. Còn em là con người thực, sống động, nhưng mình không hiểu được điều đó. Nhưng hãy tin tôi không thể làm khác được. Tôi biết nên chọn con đường nào, nhưng tôi không thể đi con đường ấy. Với em, chắc hẳn tôi sẽ trở nên khá hơn xét về mặt là con người, tuy sẽ không lên cao được đến thế. Nhưng quả tình là tôi không thể khác được, Maggie ạ, không thể được. Làm thế nào cắt nghĩa cho em hiểu được kia chứ? Nàng âu yếm xoa vuốt cánh tay trần đến khuỷu của ông. Ralph, mình thân yêu, em hiểu, em biết hết. Trong mỗi chúng ta đều có một cái gì mà dù có gào khóc thế nào đi nữa, ta cũng không vượt qua được nó. Chúng ta là như thế và không làm thế nào được. Mình ạ, như con chim nọ trong một truyền thuyết cổ của dân tộc Center, lao ngực vào chiếc gai của bụi mận và khi trái tim bị xuyên thủng thì cất tiếng hót và chết dần. Nó không thể làm khác đi được, số phận nó là như thế. Cho dù chính ta biết rằng ta sảy chân, thậm chí biết trước khi ta đi bước đầu tiên, thì điều đó cũng không ngăn giữ được gì, không thể thay đổi được gì, phải không nào? Mỗi người hát bài ca của mình và tin chắc rằng chưa bao giờ thế gian nghe thấy bài ca nào hay hơn. Chẳng lẽ mình không hiểu sao? Chính chúng ta tự tạo ra cho mình những chiếc gai nhọn và thậm chí không nghĩ đến việc ta sẽ phải trả một giá như thế nào. Rồi sau chỉ còn có việc chịu đựng và tự nhủ rằng ta đau khổ không phải là vô ích. Chính đấy là điều tôi không hiểu. Nỗi đau khổ, ông hạ mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt ve tay ông rất đỗi trìu mến. Điều đó khiến ông đau đớn khôn tả. Để làm gì những đau khổ ấy, hả Maggie? Hãy hỏi Chúa Trời, Ralph ạ, Maggie nói. Ông ấy rất thông thạo về khoản những đau khổ, phải thế không? Thì ông ấy tạo ra chúng ta như thế mà. Ông ấy sáng tạo ra thế gian cho chúng ta, thành thử ông ấy sáng tạo ra cả những đau khổ.